Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, Tử Tinh Linh Mật. Mấy ngày về sau, Lưu Ngọc xếp bằng luyện công trong phòng ở động phủ mới. Hai tay tĩnh tọa, một hạt thanh khách đan nuốt vào trong bụng, chậm rãi hòa tan thành dược dịch, xuôi theo thanh nguyên quyết rèn thể thiên mạch lạc tiến đường huyết dịch hướng chảy quanh thân. Dược dịch chậm rãi thấm vào toàn thân da thịt, kinh mạch, tạng khí các loại bộ vị, lại từng lần một vận chuyển thanh nguyên quyết tâm pháp, khiến các bộ vị toàn lực thu nạp cỗ này dược dịch. Thanh khách đan tốn thời gian nửa canh giờ mới hòa tan được cả hạt đan. Tiếp lấy lại đả tọa vận công nửa canh giờ. Đợi dược dịch bị nhục thân toàn bộ thu nạp, Lưu Ngọc lúc này mới thu công, ngừng vận chuyển thanh nguyên quyết tâm pháp. Thanh khách đan dược dịch dù đã bị luyện hóa, nhưng đón lấy còn cần 1-2 ngày thời gian, nhục thân mới có thể chậm rãi triệt để hấp thu những dược lực này. Bởi vậy bình thường mà nói mỗi 2 ngày luyện hóa một hạt thanh khách đan, hiệu quả tốt nhất. Bất quá theo tu vi tăng lên, thu nạp dược dịch tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Kim đan chân nhân hoàn toàn có thể làm được 1 ngày 1 hạt. Luyện hóa 1 hạt thanh khách đan về sau, Lưu Ngọc cũng không có đứng dậy đình chỉ tu hành, mà là lấy ra 1 khối thượng phẩm âm thạch, bắt đầu tu luyện đạo hồn tâm kinh tẩm bổ thần hồn. 2 tay thay đổi pháp quyết, bắt đầu từ trôi nổi tại giữa không trung âm thạch bên trong rút ra tinh khiết sơ âm thực khí. Kết hợp thể bên trong sơ dương nguyên khí, diễn sinh chuyển hóa ra đạo hồn chân khí. Cái này vừa tu luyện lại là gần nửa canh giờ trôi qua. Giờ phút này Lưu Ngọc đã có chút mỏi mệt, ăn vào 1 hạt hồi nguyên đan, bổ sung hao tổn tinh nguyên. Đứng dậy cho mình rót 1 chén trà, nghỉ ngơi 1 lát, lại trở lại bổ đoàn bên trên ngồi xuống, tiếp lấy vận công tu luyện. Lần này là mỗi ngày thường ngày tu hành, vận chuyển là chủ công pháp Kim Thổ Xã Đạo Kinh. Động phủ mới ở vào Hoàng Nhật Phong giữa núi khu vực. Linh khí cực kỳ dư giả. Không cần giống tại Quỷ Lâm lúc ngày ngày cắn thuốc để duy trì tự thân tu hành. Bây giờ trực tiếp thu nạp ngoại giới rời rạc dư giả linh khí là được. Như thế tiết kiệm xuống đại bút linh thạch chi tiêu. Bất quá mỗi ngày tu hành chỗ tốn thời gian bên trên, so với tại Quỷ Lâm lúc dài hơn rất nhiều. Tính được, trước đó ở tại Quỷ Lâm mỗi ngày ăn vào 1 hạt Khương Tham Đan cùng 1 hạt Kim Nhũ Đan để duy. Chỉ thường ngày tu hành, luyện hóa, hấp thu xong cái này 2 hạt đan dược dược lực. Bình thường tốn thời gian ước chừng 1 canh giờ. Mà bây giờ dẫn đạo, thu nạp ngoại giới rời rạc dư giả linh khí. Nghĩ đạt tới đồng dạng tu hành hiệu quả, ít nhất cần tiêu hao 3-4 canh giờ. Đương nhiên bây giờ tu hành thường ngày, trừ dẫn đạo đại lượng pháp lực tràn vào tử phủ, không ngừng đè ép, xung kích giam cầm tử phủ, không gian bình chướng, đến mở rộng tử phủ, không gian bên ngoài, còn cần đồng thời điều thể nội tam tinh chi khí tẩm bổ, bản mệnh nguyên đan. Thi triển công pháp bên trong quẩn khí chú, đem tam tinh chi khí cùng tự thân đại lượng pháp lực 1 đạo trải qua, bản mệnh nguyên đan, truyền hóa, sinh sôi ra chút ít quý giá đan khí. Mỗi ngày nhiều lần, không ngừng tích lũy, thai nghén, nguyên đan, linh vận đồng thời, cũng vì sau này cưỡng ép vượt qua kim đan ngũ dương lôi kiếp làm chuẩn bị. Sư tôn, hôm nay Nguyệt Nhi làm chút hải sản, mau tới nếm thử. Cả đêm luyện công đả tọa, thời gian qua nhanh chóng, nương theo lấy 1 trận bày ra chén dĩa cạch cạch âm thanh. Sáng sớm lúc Nguyệt Nhi lại cho Lưu Ngọc đưa điểm tâm đến. Trong tiệm mới đến 1 nhóm hàng, nhất thời bận không qua nổi, làm đạo hữu ở đây đợi lâu. Nếm qua về sau, Lưu Ngọc cùng Nguyệt Nhi cùng rời đi động phủ. Nguyệt Nhi đi thánh phủ đường người hầu, Lưu Ngọc thì hạ sơn đi tới chân núi Lưu Tiên Trấn. Trực tiếp đi Bách Hạnh Lâm Dược Lâu, vào cửa hàng liền bị thị nữ mời đến phòng khách quý nghỉ ngơi. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, trưởng quỹ tiệm thuốc Lý Tiền liền chạy đến. Lý trưởng quỹ khách khí, bần đạo cũng mới đến. Lưu Ngọc gật đầu trả lời. Nơi đây chi nhánh trước đó phác trưởng quỹ nghe nói 100 năm trước đã điều đi, đổi thành bây giờ vị này thân hình hơi có vẻ thấp bé Lý trưởng quỹ. Lưu Ngọc cùng vị này Lý trưởng quỹ đã không phải lần đầu tiên gặp. Về tông lúc Lưu Ngọc liền tới qua một lần. Đạo hữu tới thật đúng lúc. Đạo hữu năm trước đặt trước Tử Tinh Linh Mật. Hôm nay vừa vặn theo nhóm này hàng cùng một chỗ vận đến. Đạo hữu mời xem. Lý trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hai bình Tử Ngọc Lưu Quang Bình. Đặt tới Lưu Ngọc trước người. Nguyên lai trước đó Lưu Ngọc về tông không lâu sau. Liền cố ý chạy qua cửa hàng này một chuyến. Nghĩ đến mua một chút Tử Tinh Linh Mật. Chuẩn bị ngưng tụ nguyên đan về sau. Phục dụng bực này linh vật đến gia tăng thai nghén đan khí tốc độ. Không nghĩ trong tiệm lại không có sẵn hàng. Lúc ấy nghe cái này Lý trưởng quỹ nói. Giống tinh nguyên linh mật bực này linh vật tại toàn bộ đông nguyên tu chân giới luôn luôn đều là. Hút hàng chi vật, phẩm chất thấp một chút thanh tinh linh mật còn tốt. Giống phẩm chất cao một chút Tử Tinh Linh Mật. Các cửa hàng phần lớn đều là thiếu hàng trạng thái. Mà Lưu Ngọc chuẩn bị mua 800 năm năm trung đẳng Tử Tinh Linh Mật. Liền ngay cả Vân Châu Bắc Loan thành tổng cửa hàng cũng thường xuyên bán đứt hàng. Nên phải mất nhiều hơn một năm. Mới từ tổng cửa hàng vận đến 20 mấy bình. Lại trước đó đã toàn bộ bị người đặt trước. Ở trong đó liền có Lưu Ngọc 2 bình. Nha, hôm nay đến đây vốn chỉ là mua chút đan dược. Không nghĩ Tử Tinh Linh Mật lại đến. Lưu Ngọc bận bịu cầm lấy một bình, đặt ở dưới mũi giải khai miệng bình cấm chế. Một cỗ nồng đậm ngọc lan hoa hương nháy mắt nhập não. Thấm vào ruột gan, kỳ hoa hương so luyện khí kỳ lúc dùng qua thanh tinh linh mật càng dày đặc. Càng tinh khiết hơn, đa tạ trưởng quỹ. Đúng, bần đạo còn cần sinh linh đan, hồi nguyên đan, huyết tảo đan. Cái này ba loại ngũ phẩm linh đan mỗi loại 100 hạt. Làm phiền Lý trưởng quỹ tính toán. Bần đạo còn cần cầm bao nhiêu linh thạch. Lưu Ngọc che lại miệng bình. Vừa cười vừa nói. Đạo hữu trước đó đặt trước Tử Tinh Linh Mật lúc nói muốn bế quan một đoạn thời gian. Hôm nay đến đây lại lượng lớn mua cái này ba loại linh dược. Không có đoán sai. Nghĩ đến đạo hữu đã thành công ngưng tụ ra bản mệnh nguyên đan. Chúc mừng. Chúc mừng. Lý trưởng quỹ lại không vội. Mà là chúc mừng nói. Không sai. Bần đạo mới xuất quan không lâu. Lưu Ngọc nói thẳng trả lời. Bản dược hành chí tôn khách quý. Như đã ngưng tụ ra bản mệnh nguyên đan. Liền có thể được hưởng một hạng phúc lợi. Cách mỗi 5 năm liền có thể từ bản dược hành mua một hạt thanh khách đan. Lý trưởng quỹ chậm rãi giới thiệu nói. Giá bán bao nhiêu? Lưu Ngọc không nguyên do tinh thần. Ngồi thẳng hỏi vội. 1000 khối trung cấp linh thạch. Lý trưởng quỹ dựng lên một chỉ. Mỉm cười nói. Bần đạo muốn một hạt. Lý trưởng quỹ vừa nói xong. Lưu Ngọc liền lập tức nói. Sinh linh đan, bản điếm một hạt 3100 khối cấp thấp linh thạch. Hồi nguyên đan, một hạt 3700 khối cấp thấp linh thạch. Huyết tảo đan, một hạt thì là 3300 khối cấp thấp linh thạch. Bất quá đạo hữu trên tay có nghề chính bách hạnh lệnh. Đều có thể ưu đãi ba thành. Các 100 hạt. Chính là 1,414 khối trung cấp linh thạch. Hai bình này Tử Tinh Linh Mật lần trước đạo hữu đã dự chi 200 khối trung cấp linh thạch. Tiền đặt cọc. Chỉ cần trả lại 1400 khối trung cấp linh thạch liền có thể. Tăng thêm một hạt thanh khách đan. Trung 2400 khối trung cấp linh thạch. Bất quá cái này hai hạng không đưa vào bách hạnh lệnh ưu đãi phạm vi. Mong rằng đạo hữu lý giải, như thế tổng cộng là 3,814 khối trung cấp linh thạch. Lý trưởng quỹ lấy ra một kim ngọc tính toán nhỏ nhặt. Bên cạnh phát lấy tính châu, bên cạnh chậm rãi nói. Trưởng quỹ đếm xem, Lưu Ngọc cũng không nhiều lời. Trực tiếp lấy ra một lớn sấp linh phiếu. Từng chương đếm xong đẩy tới Lý trưởng quỹ trước người. Nhìn qua Lý trưởng quỹ xuất ra, giám phiếu khay ngọc chính từng chương kiểm kê. Không khỏi có chút đau lòng. Trong túi một chút xẹp mảng lớn. Có thể không đau lòng mà. Đạo hữu chờ một lát. Đan dược một hồi liền sẽ đưa tới. Lý trưởng quỹ kiểm kê xong linh phiếu. Gọi tới một vị thị nữ. Để nàng tiến đến hiệu thuốc lĩnh thuốc. Tự thân lại lưu lại chiêu đãi Lưu Ngọc. Chí tôn khách quý cũng không thể lãnh đạm. Mỗi một vị đều là bách hạnh lâm dược hành đại gia nhiều tiền. Trưởng quỹ. cái này tử tinh linh mật như thế nào phục dụng tốt nhất? Lưu Ngọc đem hai bình linh mật cất kỹ, không quên hướng Lý trưởng quỹ dò hỏi. Tinh nguyên linh mật vì thượng đẳng ấm bổ chi linh vật, không cần làm thuốc, trực tiếp dùng sống liền có thể, mỗi ngày một muôi, này trong bình ngọc ước là 1 năm lượng. Lý trưởng quỹ lập tức cẩn thận giới thiệu nói. Từ Bách Hạnh Lâm tiệm thuốc sau khi ra ngoài, Lưu Ngọc lập tức ngự kiếm bay đi Hoàng Bảo Đường, mới bằng vào trong tay Bách Hạnh lệnh từ tiệm thuốc sắm đến 1 hạt thanh khách đan. Để Lưu Ngọc một chút nhớ tới Huyền Hàn sư huynh trước đó đối với hắn đề cập tới Hoàng Thánh Tông môn nhân ngưng tụ bản mệnh nguyên đan, về sau liền có tư cách lấy điểm cống hiến hàng năm từ Hoàng Bảo Đường hối đoái 1 hạt thanh khách đan. Tiền bối nghĩ hối đoái vật gì? Lưu Ngọc đi tới Hoàng Bảo Đường chuyên môn tiếp đãi trúc cơ môn nhân đổi vật phòng trà. Đi tới một đổi vật án trước sân khấu ngồi xuống, đưa ra tông môn ngọc lệnh. Tiếp đãi nữ đệ tử tiếp nhận vội cung kính hỏi. Thanh Hồng, người đi nghỉ ngơi chút. Lúc này nơi đây hối đoái thất chấp sự Linh Lan đạo nhân. Từ phía sau đi tới, đẩy ra tên nữ đệ tử này nói. Biết sư tôn, nữ đệ tử gật đầu đi ra. Sư đệ, đã lâu không gặp. Linh Lan đạo nhân ngồi xuống, trầm mặc một lát nói. Gặp qua sư tỷ, nghe Phương sư tỷ nói như thế, hiển nhiên là không biết từ đâu biết được thân phận của mình. Lưu Ngọc lập tức thản nhiên nói. Trước sớm nghe nói sư đệ đi Bắc Địa, sau lại truyền ra sư đệ ngộ hại tin tức. Sư tỷ còn lấy chấm ngoặc kép. Phương Lan Lan nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nếu không phải Lục cô hồng tịch đến thay Tuyết Nhi làm mai, nàng coi là Lưu sư đệ sớm đã vẫn lạc. Nghĩ đến làm mai một chuyện, Phương Lan Lan trên mặt liền không khỏi có chút đỏ lên. Tại Bắc Địa lúc đắc tội một chút người, chỉ có thể mai danh ẩn tích, đi hạ sách này. Lưu Ngọc thở dài, bất đắc dĩ nói, nguyên lai là dạng này. Nghe nói sư đệ đã ngưng tụ nguyên đan. Chúc mừng, Phương Lan Lan thực tình mừng thay cho Lưu Ngọc nói. Lưu sư đệ lấy tam linh căn chi tư, có thể có được hôm nay thành tựu. Ở giữa định 10 phần không dễ dàng. Kỳ thật từ năm đó Bắc Loan thành những sự tình kia, liền có thể nhìn ra Lưu sư đệ tâm tính kiên định, quả cảm tiến tới, về sau tất có một phen hành động. Bây giờ xem ra cũng xác thực như thế. Tạ sư tỷ. Đúng, nghe nói ngưng tụ nguyên đan về sau liền có thể hướng tông môn hối đoái thanh khách đan. Không biết thật có việc này. Lưu Ngọc về nói cảm ơn. Thật có việc này. 1 năm 1 người hạn hối đoái 1 hạt. Hối đoái giá là 50.000 điểm tông môn cống hiến. Phương Lan Lan gật đầu trả lời. Kia mời sư tỷ giúp ta hối đoái 1 hạt. Quả thật có việc này. Lưu Ngọc không khỏi mừng rỡ nói. Thanh Hồng, đi khố phòng lấy 1 hạt thanh khách đan đến. Phương Lan Lan gọi tới mời nữ đệ tử nói. Nghe nói Lục cô tại cho sư đệ làm mối, nhưng đã có nhân tuyển, sư tỷ như nhận biết, cũng tốt giúp sư đệ ngươi nói một chút. Khấu trừ điểm cống hiến đem tông môn ngọc lệnh còn cho Lưu Ngọc. Phương Lan Lan do dự một chút, giả bộ làm trong lúc rảnh rỗi hỏi. Không cần, việc này ta đã về cự sư nương hảo ý, một người độc lai độc vãng quen, tạm không suy tính đạo lữ sự tình. Lưu Ngọc không khỏi có chút xấu hổ nói. Sư đệ năm đó nhưng có oán hận sư tỷ. Thấy Lưu Ngọc nói như thế, Phương Lan Lan không khỏi có chút lòng chua xót, cúi đầu xuống nhẹ nói. Sự tình sớm đã quá khứ, cần gì nhắc lại. Lưu Ngọc cười khổ nói. Tiền bối cho. Lúc này mới nữ đệ tử kia cầm 1 hộp thuốc đi tới. Trong hộp chứa chính là 1 hạt thanh khách đan. Phương Lan Lan lập tức muốn nói lại thôi. Sư tỷ, tiểu đệ liền đi trước 1 bước. Lưu Ngọc tiếp nhận hộp thuốc, đứng dậy cáo từ nói. Phương sư tỷ đã là vợ người, không tiện nhiều trò chuyện, miễn cho dẫn xuất nhàn thoại. Gặp lại, Phương Lan Lan gật đầu nói. Nhìn qua Lưu sư đệ rời đi thân ảnh, chưa phát giác có chút xuất thần. Sư tôn, vị này Huyền Đình tiền bối ngài nhận biết. Thấy sư tôn có chút thất thần, Chu Thanh Hồng hiếu kỳ hỏi. Nha, một cái cố nhân. Phương Lan Lan lấy lại tinh thần, bận bịu thu hồi ánh mắt nói. Hết chương.